Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề Thứ Sáu ngày 13, một câu chuyện rất hay của tác giả Cổ Nguyệt. Một câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lan Ngọc đang ngồi một mình trên chiếc xích đu với một gương mặt thoáng buồn, chốc chốc lại đưa mắt ngó nhìn ra ngoài cổng. Nó đang đợi ba mẹ của mình đi làm về để được dẫn đi công viên chơi, chỉ vì ngày hôm qua họ đã hứa. Bà Kim quản gia tay bưng bát cháo thong thả từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Lan Ngọc thì liền mỉm cười, bước tới gần rồi nói: "Nè, ăn cháo đi con. Một lần nữa cô cậu về rồi chưa có thấy con ăn là không có được đi chơi đâu." Lan Ngọc vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, nó gật đầu vâng dạ cầm bát cháo vẫn còn nóng. Mùi thơm của thịt bò tỏa ra làm cho Lan Ngọc phải hếch mũi. Nó nhuền miệng cười thật tươi rồi cảm thán: "Thơm quá thôi, chắc là ngon lắm mà bác Kim." Bà Kim mỉm cười đôn hậu, đưa tay nhấc cái thìa khua khua trong bát. "Cháo bò Úc đây, bổ lắm, con ráng ăn đi." Lan Ngọc dạ nhỏ, nó múc lấy từng thìa cháo ngon lành bỏ vào miệng, rồi mỉm cười thật tươi nhìn ra ngoài cổng. Có tiếng còi xe lúc này bất chợt vang lên. Lan Ngọc mừng rỡ quay sang nói với bà Kim: "Ba mẹ con về rồi." Bà Kim vuốt nhẹ đầu của Lan Ngọc, giục nó ăn nốt xong rồi mới vội vã đứng lên, đi ra ngoài bấm nút để mở cổng cho hai vợ chồng ông Phúc Thành. Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng từ từ tiến vào. Một người đàn ông chạc ngoài 30 bước xuống đi vòng qua mở cửa đỡ thêm một người phụ nữ. Đó là vợ chồng của Vũ Thành và Phương Mai, là ba mẹ của Lan Ngọc, cũng là chủ của căn biệt thự nổi tiếng này. Lan Ngọc vừa trông thấy hai người đã vội vàng chạy tới níu lấy cánh tay của Phương Mai rồi cất giọng trong vắt: "Ba mẹ về rồi, con chờ từ chiều tới giờ đấy." Phương Mai mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy đứa con gái vào trong lòng, hôn lên má của Lan Ngọc một cái rồi đoạn trả lời: "Ba mẹ có chút việc bận cho nên về trễ." Vũ Thành cũng cúi xuống, anh xoa nhẹ lên đầu của Lan Ngọc rồi vui vẻ nói: "Con ở nhà có ngoan không? Đã ăn cháo chưa?" Lan Ngọc gật đầu, nó định nói gì đó thế nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Vũ Thành đã cầm lấy bàn tay của Phương Mai. Anh lúc này chịu mến dục: "Em vào nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Một lát anh bảo chị Kim nấu cho em chén canh bào ngư. Nhớ mở nước ấm ra mặt tắm nha." Phương Mai gật đầu, vội cúi xuống mỉm cười nói với con gái: "Vào nhà thưa con, mẹ có mua thú nhồi bông mới cho con đấy." Lan Ngọc khuôn mặt thoáng buồn, vô dĩ nó định hỏi về chuyện đi công viên, nhưng mà hình như ba mẹ của nó không nhớ, cho nên thôi nó cũng không nhắc tới làm gì. Cả nhà dắt tay nhau đi vào bên trong. Bà Kim đi sau đóng cửa. Cả căn biệt thự sáng bừng lên dưới ánh đèn điện Carana, được trang hoàng theo kiểu cung điện lộng lẫy. Thế nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng. Lan Ngọc năm nay chỉ vừa mới lên 7, thế nhưng lại phải ngủ riêng, vì vợ chồng Vũ Thành muốn nuôi con theo kiểu ở phương Tây. Họ muốn tập cho con gái của mình biết tự lập từ sớm, cho nên hễ cứ sau giờ cơm tối, sinh hoạt gia đình nán lại thêm một chút, Lan Ngọc sẽ phải tự đi vào trong phòng ngủ. Nó nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, xung quanh toàn là những con thú nhồi bông đắt tiền. Thế nhưng không hiểu sao, Lan Ngọc cảm thấy vô cùng trống trải. Nó nhận ra gần đây ba mẹ của mình đã không còn quan tâm mình nhiều như trước, cũng không hay còn thường xuyên vào phòng để nói chuyện với nó. Mặc dù Lan Ngọc vẫn chỉ là một đứa trẻ con, thế nhưng nó lại có cái tư duy nhạy bén. Có thể nó phát triển tâm lý sớm hơn những đứa trẻ bình thường, cho nên nhiều lúc cũng chẳng có ai hiểu nó đang suy nghĩ những gì. Lan Ngọc nằm vùi mình trong chiếc chăn bông ấm áp, tay ôm chặt con thú nhồi bông khổ lớn có hình hài của một chú nghề mũi đỏ mà mẹ của nó vừa mới mua cho. Nhưng mà chú nghề này cũng lạ, hình như là nó được làm bằng vải chứ không phải là nhồi bông, cho nên có phần hơi thô cứng. Ấy vậy mà không hiểu sao Lan Ngọc lại cảm thấy thích. Nó cứ ôm chặt lấy chú ta vào trong lòng, rồi vùi đầu vào trong khuôn ngực. Có lẽ là vì không phải nhồi bông, cho nên người của chú nghệ này rất ấm, ấm như vòng tay của mẹ, cho nên dễ đưa cho nó chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ở bên căn phòng của vợ chồng Vũ Thành, Phương Mai cũng đang mệt mỏi nằm vùi. Vũ Thành vừa xoa nắn hai bên bắp chân cho cô, vừa mỉm cười rồi khẽ nói: "Chắc là lần đầu tiên mang thai, cho nên em không quen đó. Sao đẻ vài đứa là sẽ khỏe ngay mà." Phương Mai vội vàng trừng mắt cô gắt: "Nè, anh đừng có nói lớn như vậy. Lỡ con Ngọc nó nghe được thì sao?" "Không sao đâu, giờ này chắc nó cũng ngủ rồi. Tại em sợ nó nghe được, nó biết chúng mình không phải là ba mẹ ruột nó lại buồn, tội nghiệp cho nó." "Anh biết rồi, em yên tâm đi. Dù con là ruột hay không, chúng ta vẫn thương yêu nó mà." Phương Mai mỉm cười nhìn chồng, bất giác cô đưa bàn tay xoa vào trong bụng. Vậy là sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi với rất nhiều nỗ lực điều trị hiếm muộn, thì nay cô cũng có một đứa con riêng của bản thân. Thế nhưng sừng nhớ về Lan Ngọc, bất giác nụ cười trên môi của cô vụt tắt. Phương Mai bỗng nhớ tới cái ngày mà hai vợ chồng cô đón nó từ trại trẻ mồ côi. Vũ Thành nhìn thấy vợ đăm chiêu, anh thoáng nhướng mày lên rồi khẽ hỏi: "Em sao vậy, con mệt lắm sao?" Phương Mai lắc đầu nhẹ giọng đáp: "Em chỉ nghĩ tới con Ngọc thôi. Sau này vợ chồng mình bận biểu đi khám với điều trị, bỏ bê nó quá." Vũ Thành mỉm cười, tay vẫn xoa đều cho vợ, rồi nhẹ giọng trả lời: "Em đừng lo lắng nhiều như vậy. Ở nhà cũng còn có chị Kim chăm sóc. Với lại con gái của mình nó cũng là một đứa trẻ ngoan, không có gì đâu." Phương Mai nghe thấy như vậy thì cũng im lặng không nói gì thêm. Cô mệt mỏi ngáp dài rồi vịn vào tay của chồng mỉm cười: "Ngủ đi anh ạ, sáng mai còn đi làm sớm." Vũ Thành gật đầu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh vợ, rồi cả hai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ an lành mà không hề biết được rằng Lan Ngọc từ nãy đến giờ đang đứng bên ngoài, nó đang nghe thấy toàn bộ. Nó chậm rãi bước trở về phòng, vốn dĩ đang ngủ ngon giấc thì giật mình choàng tỉnh vì bên ngoài trời đang đổ mưa. Nó sợ tiếng sấm cho nên chạy đi tìm mẹ. Lan Ngọc từng bước thất thểu, nếu đem so với một đứa trẻ bình thường thì tâm lý của nó hoàn toàn không giống. Lan Ngọc nghe và hiểu hết. Nó biết nó không phải là con ruột của ba mẹ mình, nhưng nó không hỏi, hay nói đúng hơn là nó không muốn hỏi. Lan Ngọc chỉ về phòng đóng cửa, nó kéo lấy cái chăn bông đắp cao lên ngực, rồi quay người ôm chú Nghệ kia vào lòng. Lan Ngọc khẽ vùi đầu vào ngực của chú, nó muốn tìm một cảm giác ấm áp bình yên trong căn phòng cô độc, rồi dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra trong im lặng cho tới vài tháng sau. Chuyện Phương Mai có thai cũng được công khai trước tất cả mọi người. Tất nhiên là ai cũng chúc mừng cho đôi vợ chồng son trẻ. Chỉ có Lan Ngọc là trầm lắng, nó không nói gì mà cũng chẳng tỏ ra vui vẻ hỏi thăm ba mẹ về đứa em đang nằm trong bụng. Cứ hàng ngày đi học về ăn uống xong thì lại vào trong phòng đóng cửa tắt đèn. Cho đến một hôm vào giữa đêm, Phương Mai vô tình đi ngang qua, loáng thoáng nghe được tiếng của con gái mình đang nói chuyện với ai đó, vừa cười vừa ngắt rất khẽ. Phương Mai nhíu mày nhưng rồi cứ nghĩ đó là bà Kim đang ở bên trong, cho nên cũng chẳng có chút bận tâm. Cô không muốn làm phiền họ, đoạn mỉm cười quay trở về phòng. Phương Mai đâu biết được rằng trong căn phòng u tối đó có bóng dáng của một chú hề đang ngồi ở trên giường. Cái đầu cứ xoay qua xoay lại rồi thì thầm nói những câu gì đó với Lan Ngọc. Nó cười tít cả mắt, còn đưa tay lên ôm chầm lấy chú, sau đó nằm gục trên sàn nhà ngủ ngon lành cho đến tận sáng. Mấy ngày hôm sau, Phương Mai không thấy con gái bước ra khỏi phòng trừ giờ đi học. Lấy làm lạ bèn đầu hôm đi lên lầu gõ cửa. Tiếng nói chuyện thì thầm vụt tắt. Lan Ngọc lững thững bước đi ra ngoài mở cửa cho mẹ. Nó nhìn Phương Mai bằng một đôi mắt vô hồn rồi nói: "Có chuyện gì thế hả? Con nói chuyện với ai vậy?" "Có ai đâu, con đang học bài." Phương Mai lúc này nhìn xuống, thấy nét mặt con gái xanh xao, thì liền níu tay của nó đoạn đi vào bên trong. Cô ôm lấy Lan Ngọc lên giường rồi bắt đầu nhỏ giọng: "Sau này mẹ ít thấy con ra ngoài chơi, con học hành sao rồi? Hay là để cuối tuần nói với ba, đưa con đi công viên chơi nha." Lan Ngọc không vội trả lời, nó cứ ngồi im nhìn vào một góc. Nếu như lúc trước thì chắc hẳn nó vui lắm, nhưng vì ba mẹ đã thất hứa nhiều lần cho nên đâm ra Lan Ngọc không còn thiết tha. Nó liền lắc đầu rồi nói: "Không cần đâu ạ. Mẹ chẳng phải là đang bị đau lưng với chóng mặt vì có em bé đó sao? Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, với lại con cũng không có thích đi công viên." Phương Mai im lặng. Cô biết là dạo gần đây mình với Vũ Thành không mấy quan tâm tới Lan Ngọc, bởi đúng thật là cô đang bị thay hành với ốm nghén. Tới đi làm còn không nổi phải nghỉ ở nhà để nằm tĩnh dưỡng. Còn Vũ Thành thì ngày nào cũng bận tối mặt, bởi anh là giám đốc, đâu có thời gian nhiều để dành cho gia đình. Phương Mai thở dài, chỉ biết đưa tay vuốt lấy tóc con gái rồi nhẹ giọng: "Con gái à, dạo gần đây ba mẹ ít thường xuyên dành thời gian cho con là bởi vì không có gì đâu hả? Con biết rồi mà." Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Phương Mai không thể nói gì, cô im lặng một lúc rồi đứng lên căn dặn con gái ngủ sớm, sau đó trở về phòng. Lan Ngọc đứng đó nhìn theo bóng lưng của mẹ, trên khuôn mặt không hề có cảm xúc. Nó đưa tay đóng cửa, bỗng có một giọng nói trầm đục vang lên: "Mạnh mẽ lên cô nhóc, không ai yêu thương con thực sự cả đâu ngoài ta." Lan Ngọc đưa đôi mắt nhìn vào trong góc tủ, nó thấy chú Nghệ đang đứng đó mỉm cười, trên tay còn cầm theo một cây kẹo mút đủ màu sắc đang vẫy về phía của nó. Lan Ngọc vô thức mỉm cười, nó chậm rãi bước về phía đó rồi ôm chầm lấy chú. Cả hai lại cùng nhau chơi đùa cho đến khi nó mệt nhoài rồi chìm vào trong giấc ngủ. Sự việc cứ như vậy lặp đi lặp lại mỗi đêm, cả nhà cũng chẳng có ai hay biết. Cho đến một buổi chiều trời nhập nhoạng tối, Phương Mai đang ngồi ở phòng khách để đợi chồng, bất chợt cô nghe tiếng bước chân chạy sầm sập trên lầu, rồi có tiếng cười nói ồn ào phát ra, kèm theo cả tiếng đồ vật rơi vỡ. Phương Mai giật mình, nghĩ thầm trong bụng là ở trên lầu hiện giờ chỉ có một mình Lan Ngọc, lẽ nào nó lại tự chơi rồi phá phách đến như vậy. Lấy làm là vì chưa bao giờ cô thấy con gái của mình tăng động, Phương Mai ngay lập tức ôm bụng bầu đứng dậy. Cô đi vội lên lầu để xem rút cuộc chuyện gì đang xảy ra. Đứng trước cửa phòng của Lan Ngọc, Phương Mai nghe rõ muộn một những âm thanh cười đùa vọng ra. Nhưng là một điều là chỉ duy nhất có tiếng của một mình Lan Ngọc, chứ chẳng có thêm bất cứ một người nào khác. Phương Mai thoáng nhíu mày, thế nhưng cô không gõ cửa mà lại len lén đưa mắt nhìn vào. Một cảnh tượng kỳ dị diễn ra làm cho Phương Mai phải há hốc miệng kinh hãi đến tột độ. Cô nhìn Lan Ngọc đang ngồi trên vai của chú Hề, nó còn vòng tay xuống ôm cổ của chú rồi bật cười. Phương Mai không thể tin vào mắt của mình, cô sợ hãi đến mức chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra ướt nhẹp, nhưng không dám mở cửa bước vào bên trong. Lan Ngọc vẫn cứ chơi đùa cùng với chú Hề mà không hề hay biết tới sự có mặt của mẹ. Khuôn mặt của nó tái nhợt nắt lên ánh sáng của cây đèn ngủ, nụ cười tươi tắn đấy thế nhưng lại là vô tri một cách không thể nào hiểu được. Phương Mai vội vàng khép cửa, cô cố gắng giữ im lặng, sau đó nhẹ nhàng bước xuống lầu. Vừa đúng lúc Vũ Thành trở về, nhìn thấy chồng Phương Mai lúc này hớt hải chạy lại, cô níu cánh tay của anh rồi run giọng: "Anh ơi mau lên, đi lên phòng của con Ngọc đi." Vũ Thành không hiểu chuyện gì, thế mặt của vợ tái mét vì tưởng đâu cô không được khỏe, anh lo lắng cắt ngang: "Có chuyện gì vậy, em có sao không? Không phải là em mà là con Ngọc, anh mau đi với em đi." Vừa dứt lời, Phương Mai lập tức quay lưng chạy vụt lên. Vũ Thành thấy vậy thì cũng chạy theo. Cả hai nhanh chóng đi vào phòng của Lan Ngọc. Căn phòng bật điều hòa lạnh ngắt, ánh sáng mập mờ nhưng vẫn thấy rõ nó đang nằm ở trên giường đắp chăn. Phương Mai lúc này cố nén được sự sợ hãi vì có Vũ Thành. Cô lao vụt tới níu cánh tay nhỏ xíu của Lan Ngọc: "Ngọc ơi, con có sao không?" Lan Ngọc ủ rũ ngồi dậy, Nó dụi mắt nhìn mẹ rồi ngái ngủ trả lời. Sao mẹ lại vào đây? Con đang ngủ mà. Phương Mai vẫn còn đang run rẩy, cô ôm lên Lan Ngọc vào trong lòng rồi nói. Con không sao là tốt rồi. Đoàn cô nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở phía góc phòng, nơi có chú Hề đang ngồi im lặng. Phương Mai khuôn mặt hẳn lên một nét sợ hãi khi nhớ tới chuyện vừa nhìn thấy. Cô buông Lan Ngọc ra rồi chậm rãi tiến về phía chú Hề. Bàn tay run rẩy chạm vào thế nhưng nhanh như cắt, rụt tay lại vì còn ám ảnh. Phải cố gắng hít thở lắm Phương Mai mới đủ can đảm túm lấy đầu của chú ta. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì từ đằng sau lưng, Lan Ngọc lúc này lạnh lùng lên tiếng. Mẹ làm gì đây? Phương Mai giật mình quay lại. Cô thấy Lan Ngọc đang đứng nhìn mình đăm đăm, đôi mắt của nó sáng quắc lên trong đêm tối, làm cho cô cảm thấy rợn người. Phương Mai lắp bắp. À, mẹ định đem chú Hề này ra ngoài giặt cho con. Hôm trước mẹ mua về mà quên chưa có giặt. Lan Ngọc lắc đầu, nó đưa tay giật lấy chú Hề rồi ôm chặt vào lòng. Phương Mai thoáng ngỡ ngàng vì phản ứng của nó, càng làm cho cô vững tin vào điều mình nhìn thấy. Phương Mai thay đổi thái độ, cô trừng mắt nhìn Lan Ngọc rồi nói, đưa ngay cho mẹ. Lan Ngọc không những không buông bỏ chú Hề mà còn lùi lại, nó bặm môi lắc đầu. Phương Mai định bước tới giằng lấy thì Vũ Thành liền ngăn cản. Anh níu lấy tay của vợ. Kệ em, con nó không thích thì thôi, sao lại phải đi giặt làm gì chứ, kệ nó đi. Phương Mai định nói ra cái chuyện khi nãy mà cô đã nhìn thấy cho Vũ Thành nghe, thế nhưng bất giác dừng lại. Cô quay qua đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó. Chú Hề bằng vải với khuôn mặt đang tươi cười ẩn hiện một nét gì đó nguy hiểm, làm cho Phương Mai vô thức cảnh giác. Cô đột nhiên dịu giọng nhìn vào Lan Ngọc rồi nói, được rồi, về tối nay mẹ ngủ lại với con nhé. Lan Ngọc lắc đầu, tay vẫn ôm kỹ lấy chú Hề rồi trả lời, không, con ngủ một mình quen rồi, mẹ về phòng đi. Nhưng mà Phú Thành cũng không hiểu tại sao hôm nay Phương Mai lại có thái độ lạ lùng như vậy. Anh đi làm về đã mệt mỏi, còn chưa kịp ăn uống tắm rửa, tự nhiên bị cô kéo lên đây để phá giấc ngủ của con gái. Phú Thành khẽ thở dài bước tới gần nắm tay của cô. Thôi để cho con ngủ đi, mình ra ngoài đi, anh còn chưa ăn cơm tối đó. Phương Mai không giải thích được, đành ngậm mừ rồi cũng gật đầu. Nhưng trước khi bỏ ra ngoài, cô vẫn không quên nhìn Lan Ngọc. Con ngủ sớm đi nha, nhớ là phải cẩn thận, không có được chơi đùa nữa. Lan Ngọc không trả lời mà chỉ chớp mắt một cái như là đồng ý, rồi trèo lên trên giường. Tay vẫn ôm khư khư lấy chú Hề, kéo lấy tấm chăn bông trùm kín. Phú Thành nhướng mắt thắc mắc, anh vừa đi vừa hỏi, ủa làm sao hôm nay con bé nó ngủ sớm vậy, rồi còn chơi đùa gì nữa. Phương Mai lúc này cũng vừa khép cửa, cô kéo tay của chồng đi nhanh xuống rồi trả lời khe khẽ, xuống đã, em nói với anh sau. Cả hai vừa khuất bóng thì bên trong Lan Ngọc liền ngồi bật dậy. Khuôn mặt của nó hẳn lên những đường chỉ đỏ chạy dọc, đôi mắt láo liên nhìn ra ngoài rồi bất chợt mỉm cười. Một nụ cười làm cho khuôn miệng của nó kéo dài đến tận mang tai, y hệt như khuôn mặt của chú Hề bằng vải đang nằm bên cạnh. Ở dưới phòng khách, Vũ Thành sau khi nghe được Phương Mai kể lại câu chuyện thì liền lắc đầu nói ngay, làm sao có cái chuyện đó, em có bị hoa mắt không hả? Em vẫn rất tỉnh táo mà, rõ ràng em nhìn thấy con Ngọc nó đang chơi đùa với nó. Vũ Thành biết là vợ mình xưa nay không hề nói dối, thế nhưng mà chuyện này nếu để tin thì rất khó. Làm sao một con thú nhồi bông lại có thể biết nói cười đi đứng chơi đùa. Vũ Thành ngồi im suy nghĩ, được một lúc thì ngó nhìn qua Phương Mai rồi nhẹ giọng, hay là em không được khỏe, có thai thường hay bị ảnh hưởng tâm lý và thị giác, anh nghĩ em... Thế nhưng Phương Mai ngay lập tức phủ định. Ánh mắt của cô cương quyết nhìn chầm, giọng bắt đầu trở nên run rẩy. Em đã nói là em bình thường cơ mà, anh không tin em sao? Vũ Thành thực sự là không muốn làm phật ý của vợ, thế nhưng bảo anh tin vào cái chuyện vô lý như vậy thì quả thật là hơi khó. Nhưng rồi cuối cùng thì Vũ Thành cũng đành nhượng bộ, tạm tin vào câu chuyện. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Phương Mai vào trong lòng rồi trấn an. Được rồi, nếu đúng như vậy thì cứ để đó anh xem, ngày mai anh sẽ nói chuyện với con bé. Phương Mai nghe vậy thì cũng cảm thấy vững lòng. Cô ghì lấy áo của chồng rồi cất giọng run rẩy: Anh à, em sợ lắm. Có khi nào nó là quỷ không? Phú Thành bất chợt nhớ ra, anh liền hỏi: Hôm trước em mua nó ở đâu? Em mua ở một cửa tiệm đồ chơi gần bệnh viện. Trong lúc chờ anh làm thủ tục, em nhìn thấy rồi tạt vào đó. Phú Thành im lặng một lúc, đoàn cúi xuống nhìn vợ tiếp tục trấn an: Thôi không có sao đâu, ngày mai anh sẽ giải quyết. Bây giờ em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Phương Mai gật đầu cũng đành phải vậy, trên lúc này cô không thể làm gì. Sáng sớm Phương Mai đã vội vàng đi qua bên phòng của con gái. Vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy Lan Ngọc đang chuẩn bị cắp sách đến trường. Thần thái của nó không có biểu hiện gì khác lạ. Phương Mai nhẹ nhàng lên tiếng: Con dậy sớm vậy? Dạ, nay có tiết thể dục, con dậy sớm một tí để chuẩn bị. Nó nói xong thì liền vui vẻ chào mẹ rồi ra cửa. Vốn dĩ mỗi ngày Lan Ngọc đều có tài xế riêng chở đi, cho nên không cần vợ chồng Vũ Thành phải đưa đón. Đợi cho con gái đi rồi, Phương Mai mới vội vã chạy vào bên trong lục lọi. Thế nhưng thật kỳ lạ, cô chẳng nhìn thấy chú Nghệ kia đâu. Phương Mai đi tìm mọi ngõ ngách, cô mở tủ quần áo và nhà vệ sinh, ra đến ban công, thế nhưng cũng không tìm được. Phương Mai ngồi phịch xuống, một ý nghĩ lúc này liền chạy lên trong đầu. Nó biến đi đâu chứ? Không lẽ là con Ngọc nó đem giấu đi đâu? Thế là cô liền chạy xuống lầu đi tìm khắp nơi trong căn biệt thự, thế nhưng chẳng nhìn thấy. Gặp bà Kim quản gia, Phương Mai liền cất tiếng: Chị Kim ơi, chị có nhìn thấy con thú nhồi bông hình chú Nghệ mũi đỏ không ạ? Bà Kim đang tưới cây nghe vậy thì lắc đầu: À không thưa bà, mà chẳng phải đó là đồ chơi cô chủ sao? Nó vẫn nằm trong phòng của cô chủ thôi mà. Phương Mai không nói gì cả, chỉ gật đầu một cái rồi xoay lưng bỏ đi. Thế nhưng tìm cả nửa ngày trời vẫn không tìm được chú Nghệ. Cô đành phải chờ cho Lan Ngọc đi học về rồi hỏi. Lan Ngọc khuôn mặt vẫn bình thản, nó nhìn cô nói: Con đem bỏ đi rồi mẹ, con không thích nó nữa. Thật chứ? Thế con bỏ nó ở đâu? Ở dưới thùng rác, có mấy chú gom rác tới mang đi rồi. Phương Mai nhìn thấy vẻ tự nhiên khuôn mặt của con gái như vậy vẫn chưa tin hẳn mà tiếp tục dò hỏi: Có thật không? Con đem bỏ nó thật rồi hả? Lan Ngọc lúc này quay lại, ánh mắt của nó quắc lên mang theo một cái tia nhìn đầy sự khó chịu. Nó liền gằn giọng rồi nói: Con đã nói là bỏ rồi, sao mẹ lại quan tâm đến nó hơn là quan tâm con vậy? Phương Mai lúc này ngớ người, cô thoáng giật mình vì câu nói của Lan Ngọc, rồi cũng dịu thái độ, nhẹ nhàng xoa đầu của nó. Được rồi, bỏ đi là tốt rồi. Mẹ xin lỗi, để chiều mẹ dắt con đi công viên chơi. Thế nhưng Lan Ngọc lại cúi xuống, nó cố tình tránh né đi sự dịu dàng của Phương Mai, bung ra một câu nói lạnh lùng: Không cần đâu ạ, con không thích đi công viên, con cần phải học bài. Nói xong thì nó liền đi tới bàn học ngồi xuống, lấy ra đống sách vở. Phương Mai cũng nhận ra thái độ của nó, thế nhưng cô chỉ nghĩ chắc là do Lan Ngọc đang dỗi ba mẹ, vì dạo gần đây ít thường xuyên quan tâm. Không có nói năng gì, nó lặng lẽ bỏ đi ra ngoài, thử hứa với lòng của mình là cố gắng bên cạnh con nhiều hơn. Vì cô ý thức được Lan Ngọc đang ở cái độ tuổi dễ dàng bị tổn thương nếu như nó không nhận tình cảm của người lớn và sự quan tâm chăm sóc. Còn về phần của chú thú nhồi bông đó, Phương Mai xem như là chút bỏ đi được sợ hãi trong lòng. Mọi việc cứ như vậy diễn ra bình thường cho đến ngày mà Phương Mai sắp sửa lâm bồn. Nửa đêm bụng của cô đau lên quằn quại. Phú Thành hớt hải lo sắp xếp mọi thứ, tức tốc chở vợ đi bệnh viện. Anh gọi cho bà Kim đi theo để có gì tiện bề chăm sóc cho Phương Mai, quên luôn cả việc Lan Ngọc ở nhà có một mình. Một đứa trẻ 7 tuổi ở một mình trong căn biệt thự rộng lớn hết một đêm cho đến tận buổi chiều hôm sau, thì đúng đó là một sự tắc trách của người lớn, dù là lý do gì đi chăng nữa. Cho đến khi Vũ Thành nhớ ra vội vàng trở về nhà, anh giao lại vợ và đứa con trai mới sinh cho bà Kim. Vì hai bên nhà nội ngoại đều ở xa, Vũ Thành lái xe trở về nhà thì trời cũng bắt đầu chạng vạng tối. Anh mở cửa bước vào bên trong, cả căn nhà ngập chìm trong bóng tối, chỉ có duy nhất một chiếc bóng đèn nhỏ xíu được treo ở phía trần nhà. Phú Thành đi lên lầu vào phòng của Lan Ngọc, nhưng chẳng thấy nó đâu. Anh lúc này lo lắng rồi hỏi: Ngọc ơi, con đâu rồi? Nhưng không có ai trả lời. Phú Thành tiếp tục gọi 2-3 lần nữa thì bỗng giật mình vì một giọng nói cất lên ở đằng sau lưng: Ba về rồi hả? Phú Thành quay ngoắt lại, anh nhìn thấy Lan Ngọc đang đứng, khuôn mặt của nó tối sầm lại với một đôi mắt sáng quắc lên trong bóng tối. Đầu tóc của nó rũ rượi, trên tay ôm theo cả chú hề mũi đỏ. Phú Thành ngồi thụp xuống ôm lấy vai của con gái: Con có sao không? Ba xin lỗi vì về trễ. Giờ tối qua mẹ con bị đau bụng cho nên ba vội quá. Con đã ăn uống gì chưa? Lan Ngọc lắc đầu chứ không trả lời, nét mặt lạnh lùng pha lẫn chút gì đó kỳ lạ. Phú Thành thì không nhìn thấy, anh lại vui mừng thông báo: Mà mẹ con vừa sinh em bé rồi đấy. Con có em trai rồi, rất là dễ thương. Con có muốn vào bệnh viện thăm mẹ với em không? Lan Ngọc gật đầu. Phú Thành mỉm cười ôm lấy con gái vào trong lòng. Anh không hề quan tâm tới chú nghề mũi đỏ, hay nói đúng hơn là anh không nhớ. Phú Thành lúc này lên tiếng: Được rồi, con đi tắm rửa thay quần áo đi. Ra đây ba chải tóc rồi ba trở vào trong bệnh viện. Mà con có chắc là không đói không? Ở nhà con đã ăn gì chưa? Lan Ngọc lúc này mới lên tiếng: Ăn bánh mì. Phú Thành hơi khựng lại vì chưa bao giờ Lan Ngọc nói chuyện kiểu này với ba mẹ. Không chủ ngữ vị ngữ, lại còn có phần hơi khô cứng. Thế nhưng anh nghĩ rằng vì nó đang buồn, lỗi cũng một phần ở mình cho nên thôi cũng không muốn nhắc nhở. Phú Thành gật đầu rồi bảo Lan Ngọc: Rồi, đi nhanh đi ba đợi. Đến bệnh viện, hai cha con cùng nhau bước vào trong phòng sinh. Đến căn phòng đặc biệt được bao trọn gói, cho nên chỉ có một mình Phương Mai cùng với em bé và bà Kim. Vừa nhìn thấy Lan Ngọc, Phương Mai khẽ mỉm cười rồi ngoắc tay nói: Lại đây, con có em trai rồi này. Phú Thành mỉm cười kéo tay con gái dắt tới bên giường. Lan Ngọc đứng không gần, khuôn mặt của nó hẳn lên nét gì đó trầm lặng, chứ không vui mừng khi nhìn thấy em. Phương Mai thì không để ý, cô vừa đưa tay lên đừng yêu con trai, vừa mỉm cười hạnh phúc khi lần đầu tiên được làm mẹ. Phú Thành lúc này mới lên tiếng nhắc nhở: Ngọc, con qua hôn em đi, em dễ thương lắm đấy. Lan Ngọc không trả lời, nó từ từ tiến lại bên giường, đưa tay nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt của em bé. Thế nhưng tuyệt nhiên không hề có biểu cảm. Phương Mai vốn không suy nghĩ, cứ để mặc cho chị em chơi với nhau. Cô quay sang nói với bà Kim: Chị Kim à, một lát nữa chị về nhà lấy thêm đồ cho tôi nhé. Rồi xong thì cứ để cho y tá lo cho tôi cũng được. Chị ở nhà trông con bé Ngọc, nhớ cho ăn uống đúng giờ giúp tôi. Bà Kim gật đầu vâng dạ. Phương Mai còn chưa kịp nói thêm câu gì thì bất chợt có một tiếng khóc của em bé ré lên, làm cho cô bỗng chốc bị giật mình. Phương Mai quay phắt lại, cô nhìn thấy Lan Ngọc đang cầm bàn chân của đứa bé trong tay và cũng không hiểu vì sao nó lại khóc. Cô hoảng hốt bế nó lên rồi dỗ dành. Phú Thành xà tới vì lo lắng, anh liền hỏi: Sao vậy? Con làm gì em vậy? Đứa trẻ vẫn đang khóc vắng lên từng tiếng. Phương Mai không biết chuyện gì ôm con. Cô vừa ôm con vừa run giọng trả lời: Em không biết nữa. Bà Kim đứng kế bên bèn sốt sắng: Hay là cậu chủ đói, bà chủ chưa kịp sữa về đó, để tôi đi pha sữa. Phương Mai gật đầu lia lịa. Bà Kim lập tức quay sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Rồi khi vừa đút bình sữa được vào mồm thì đúng thật là đứa trẻ đang ngưng khóc. Cả nhà đều thở phào. Phú Thành mỉm cười, anh nhìn vợ nói: Thôi để anh đi gọi y tá và trông hai mẹ con, rồi đưa chị Kim về với Lan Ngọc, không trễ rồi. Phương Mai gật đầu, đợi cho họ đi khuất, Phương Mai mới nhẹ nhàng vuốt ve con trai. Thế nhưng cô lại giật mình thẳng thốt khi phát hiện ra ở dưới lòng bàn chân của đứa trẻ có một dấu đỏ bầm sâu, giống y hệt như là vết móng tay cào. Cô bần thần nhớ lại khi nãy đã nhìn thấy Lan Ngọc mò mẫm làm gì dưới lòng bàn chân con trai. Khuôn mặt của cô tối sầm lại và cô đã hiểu lý do vì sao đứa trẻ lại khóc, chắc chắn không phải vì đói sữa. Một tuần sau đó, Phương Mai xuất viện về nhà. Căn biệt thự rộng lớn bây giờ có thêm thành viên nhỏ. Gia đình họ quây quần bên nhau mỗi ngày trong tiếng cười nói rộn ràng và cũng dần quên bẵng đi Lan Ngọc. một đứa trẻ 7 tuổi bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình, không được quan tâm, chẳng ai đoái hoài. Nó từ từ sống khép kín, suốt ngày chỉ ở trong phòng ngoài giờ học. Chỉ có bà Kim là còn thỉnh thoảng hay vào trong phòng nói chuyện. Bà đem cơm hay bánh trái vào cho nó. Nhưng lúc ấy bà vẫn hay vuốt mái tóc của Lan Ngọc rồi tỉ tê: "Con đừng buồn nha. Do em con còn nhỏ cho nên ông bà chủ cần dành nhiều thời gian để chăm sóc. Không giống như con lúc nhỏ vậy đấy. Khi nào em lớn tí, ông bà thường xuyên chơi với con." Lan Ngọc không nói gì cả. Khuôn mặt của nó chỉ mang một nét lạnh lùng cố hữu, cũng không có biểu hiện gì vui mừng hay là buồn bã. Cho đến một ngày vào giữa lúc giữa đêm, Phương Mai đang ngủ ngon giấc thì bỗng giật mình choàng tỉnh. Dường như cô bị giác quan đánh thức, khi mà tự nhiên lại thấy chột dạ, lo lắng cho đứa con trai bé nhỏ của mình. Phương Mai hoảng hồn khi thấy Lan Ngầm đang đứng phía dưới chiếc nôi, đôi mắt của nó ánh lên một tia sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ không chớp. Phương Mai ngồi bật dậy, cô theo phản xạ khom người bế lấy con bé vào trong lòng, rồi đoạn nhìn Lan Ngọc nói: "Con làm gì ở đây? Sao bây giờ còn chưa ngủ?" Lan Ngọc không trả lời, nó chỉ đứng nhìn như vậy trong một cái thần thái im lặng nhưng bí hiểm, làm cho Phương Mai cũng cảm thấy có chút gì đó hơi sợ. Câu hỏi lớn hơn cố tình để cho Vũ Thành nghe thấy: "Sao không trả lời mẹ? Con cần gì sao?" Lan Ngọc vẫn im lặng rồi bất ngờ bỏ đi ra ngoài. Bước đi của nó thật đều, chậm rãi, nhưng toát lên một cái dáng vẻ liêu xiêu y như một chiếc bóng. Lan Ngọc vừa đi khỏi thì Vũ Thành mới thức, nhìn thấy Phương Mai đang ngồi ôm con, anh liền nhướng mày lên hỏi: "Cái chuyện gì vậy em, con quấy à?" Phương Mai lúc này vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt của Lan Ngọc, cô vội vã nhìn sang chồng rồi chậm rãi nói: "Con Ngọc nó mới vừa ở đây. Nó sang đây làm gì?" "Em không biết, nhưng mà nó lạ lắm." "Lạ là sao?" Phương Mai nhất thời không thể giải thích được, cứ không biết phải nói làm sao để cho Vũ Thành hiểu cái cảm giác của mình, nên đành im lặng. Cô lại nghĩ thầm trong bụng, chắc là do Lan Ngọc thấy buồn hoặc là nhớ ba mẹ. Phương Mai lúc này mới chợt nhớ ra, cả tháng nay cô không hề quan tâm đến con gái. Trong lòng có chút cắn rứt cho nên mới quay qua nói với Vũ Thành: "Không có gì đâu. Hay là ngày mai anh dắt con Ngọc đi công viên chơi đi. Lâu rồi mình chẳng có quan tâm nó." Vũ Thành ngầm mừ, thật ra từ ngoài giờ cả ngày ở công ty, anh chỉ muốn về nhà để chơi đùa cùng con trai bé bỏng của mình, cho nên gượng cười nói: "Được rồi, để anh xem thế nào. Nếu mà về sớm anh sẽ dắt nó đi." Phương Mai gật đầu, lại nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống giường, cô để cho nó nằm ở giữa thay vì bỏ trong nôi. Vũ Thành thấy vậy thì liền thắc mắc hỏi Phương Mai. Phương Mai chỉ nói rằng do trời lạnh. Ấy vậy mà hôm sau Vũ Thành lại không hề nhớ được việc phải dắt Lan Ngọc đi công viên. Anh vừa về đến nhà chui tót vào trong phòng nựng nịu đứa con trai bảo bối. Phương Mai cũng quên nốt, cả hai vợ chồng lúc này chỉ biết có mỗi đứa con ruột của mình. Rồi vào một buổi chiều muộn, Phương Mai đang nằm ở trong phòng chơi với con thì bà Kim vào trong gõ cửa thông báo: "Bà chủ, ở dưới nhà có khách ạ." "Là ai vậy?" "Dạ là cô Hoa, bạn của bà chủ ạ." Phương Mai gật đầu liền giao lại đứa bé cho bà Kim, sau đó xuống dưới nhà tiếp khách. Bà Kim đặc biệt vốn rất yêu thích đứa trẻ này, cho nên ngồi nựng suốt cho đến khi Lan Ngọc bước vào. Nó nhìn bà Kim rồi nói: "Ba Kim, con muốn ăn trứng rán, bác vào bếp làm cho con nha." Bà Kim gật đầu định đi, thế nhưng nhớ ra còn đứa trẻ, còn chưa kịp lên tiếng Lan Ngọc đã nhanh miệng: "Bác để con trông em cho, bác đi đi." Bà Kim mỉm cười đưa tay xoa đầu của Lan Ngọc: "Được rồi, vậy con ở đây trông em nhé, bác làm thoáng cái là xong." Lan Ngọc gật đầu, bà Kim cũng yên tâm cho nên liền nhanh chóng bỏ ra ngoài. Thế nhưng khi bà ta vừa đi khuất, khuôn mặt của Lan Ngọc đột nhiên thay đổi, ánh mắt của nó liền bị bao phủ chỉ toàn một màu đen. Lan Ngọc từ từ bước lại gần đứa trẻ, nó đưa tay vuốt nhẹ lên đôi gò má phúng vính của em rồi đoạn mỉm cười. Phương Mai đang ngồi nói chuyện ở dưới nhà, tự nhiên không hiểu sao trong lòng của mình có một cảm giác bất an. Cô vội vã quay sang với người bạn của mình. À, Hoa ngồi đây chơi chút nha, mình lên lầu lấy ít đồ rồi xuống ngay. Người bạn mỉm cười xua tay tỏ ý không vấn đề, rồi đứng vụt dậy từ giã ra về vì còn có công việc. Hẹn khi khác có dịp sẽ ghé lại chơi. Đợi cho khách vừa ra khỏi cửa, Phương Mai liền vội vàng bước lên. Cô đi rất nhanh như một thế lực nào đó đang thôi thúc. Cửa phòng vừa được mở ra, Phương Mai hét lên một tiếng thất thanh đầy vẻ kinh hoàng. Ngọc, cô đang làm cái gì vậy? Một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Lan Ngọc túm lấy hai chân của đứa bé mới sinh, còn chưa đầy tháng, mà chút ngược đầu của nó vào trong hồ cá cảnh. Phương Mai lao đến chộp lấy tay của Lan Ngọc. Cô giằng lấy đứa con của mình kéo ra, vội vàng lật úp lại để sơ cứu. Vừa vỗ vào lưng vừa gào lên, chị Kim, chị Kim. Lan Ngọc lúc này đứng nhìn từng hành động của Phương Mai, bất chợt nó mỉm cười cất giọng ma quái. Em chết rồi mẹ ơi. Phương Mai lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của mình. Nghe vậy thì lúc này nhìn sang Lan Ngọc, mắt của cô trừng trừng giọng rít lên đầy tức giận. Con khốn nạn, mày điên rồi sao? Mày muốn hại chết em trai của mày chứ hả? Lan Ngọc ấy vậy mà vẫn bình thản, khuôn mặt của nó lạnh lùng đến độ đáng sợ. Nụ cười quỷ dị đang nở ra nhìn thẳng vào mắt Phương Mai. Nó không phải là em con. Con không muốn có em. Phương Mai như muốn phát điên. Đúng lúc này bà Kim cũng chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra thì hoảng hốt. Có chuyện gì vậy bà chủ? Cậu chủ làm sao thế này? Mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên. Bà Kim lập tức chạy vội xuống lầu. Phương Mai cũng bế lấy đứa bé. Nhưng trước khi chạy theo bà Kim, cô vẫn không quên nhìn vào Lan Ngọc, một cái nhìn mang đầy sự thù hận và ghét bỏ. Một ngày sau đó, đứa trẻ cũng may mắn sống sót nhờ vào công của một bác sĩ cấp cứu kịp thời. Phương Mai đem chuyện nói với Vũ Thành, yêu cầu anh phải xử lý, đem Lan Ngọc trở về chạy trẻ mồ côi. Cô nói nhìn gương mặt mà hẳn lên một nét cương quyết. Em không thể chịu đựng được nữa, nó muốn giết chết con em, rõ ràng là như vậy. Vũ Thành cũng không biết có nên tin vào điều đó hay không. Anh chỉ bảo Phương Mai bình tĩnh. Nhưng càng cố khuyên thì Phương Mai lại càng kích động. Không, nếu anh không đem nó đi thì người đi sẽ là em. Tới nước này Vũ Thành đành phải gật đầu. Anh nhỏ giọng, được rồi, tạm thời cứ về nhà đã, anh sẽ sắp xếp. Thế là họ lại cùng nhau đưa đứa trẻ về nhà. Phương Mai vẫn còn rất giận. Cô không muốn nhìn thấy mặt của Lan Ngọc, cho nên mới nghiêm cấm nó bén mảng đến gần. Chỉ có Vũ Thành là vẫn còn hoài nghi. Cô cố tình đi tìm con gái rồi lựa lời hỏi. Ngọc, có thật con dìm em vào trong hồ cá không? Sao con lại làm như vậy? Lan Ngọc không trả lời. Nó quay mặt vào tường giả vờ như là đang ngủ. Vũ Thành nghe thở dài, anh chậm rãi đứng lên. Nhận thấy có lẽ lúc này không nên nói chuyện, rồi lặng lẽ bước trở ra ngoài. Buổi tối hôm ấy vào lúc giữa khuya, Phương Mai lại giật mình tỉnh giấc. Cô hoảng hốt khi nhìn thấy Lan Ngọc lù lù xuất hiện, cầm một con dao nhọn hoắt đang cầm trên tay. Nó định giơ lên đâm vào đứa trẻ, thì thật may mắn Phương Mai đã nhanh tay hơn bế lên kịp thời. Cô dùng chân đá một cái vào người của Vũ Thành rồi hét toáng lên. Anh dậy mà xem này, nó lại muốn giết chết con của chúng ta. Vũ Thành vì cũng chưa ngủ say cho nên tỉnh dậy rất nhanh. Anh đã nhìn thấy tất cả. Anh vội vàng lao xuống giường giật phăng con dao từ tay của Lan Ngọc. Ngọc, con đang làm cái gì vậy? Con điên rồi sao? Lan Ngọc không nói gì cả, bất chợt cười ré lên từng tràng. Khuôn mặt của nó lạnh băng, ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ vàng vọt mập mờ. Lúc này là một nụ cười đầy quỷ dị. Nó nhìn vào cả hai vợ chồng Vũ Thành, giọng nói đột nhiên lại biến đổi lạ lùng. Hôm nay là ngày ta tái sinh, nhưng vẫn còn thiếu một thứ để ta trở nên hoàn thiện. Phương Mai mơ hồ nhận ra được vấn đề. Cô ôm chặt đứa trẻ, quay sang nhìn Vũ Thành rồi nói. Nó không phải là con Ngọc đâu, nó là quỷ đó. Vũ Thành chưa kịp hiểu, còn đang định bước tới ôm lấy con gái, đã bị Phương Mai lao đến níu lấy cánh tay giật lại. Cô tiếp tục nói. Tránh xa nó ra, nó là quỷ đấy. Chúng ta phải mau đi tìm linh mục đi. Phú Thành bấy giờ cũng thoáng hiểu, vì đúng thật là Lan Ngọc lúc này trông rất quái dị. Từ thần thái cho đến những biểu cảm trở trên gương mặt, nó hoàn toàn khác lạ. Không phải là một đứa trẻ 7 tuổi như mọi ngày. Anh vô thức lùi lại, thái độ vô cùng thận trọng nhìn Lan Ngọc. Đôi mắt không chớp hỏi nhát gừng. Là con phải không Ngọc? Lan Ngọc chậm rãi lắc đầu, nó bật cười. Vũ Thành nhận lấy có mùi nguy hiểm, liền lao đến ôm chầm lấy vợ con, sau đó lần lần lui ra phía cửa. Họ nhanh chóng chạy vội xuống dưới lầu ôm theo đứa trẻ lúc này vẫn còn đang ngủ ngon lành. Bà Kim cũng vừa từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy hai vợ chồng mặt mày tái mét thì liền cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy ông bà chủ? Mau chạy ra ngoài đi, tới nhà thờ gọi linh mục đến đây. Bà Kim chưa kịp hiểu chuyện gì, còn đang lóng ngóng thì Phương Mai đã hoảng hốt. Nó xuống kia kìa. Cả ba nghe vậy thì đều cùng nhau quay lại. Trên cầu thang, Lan Ngọc đang bò xổm bằng cả hai chân hai tay. Đầu tóc của nó rũ rượi, khuôn mặt nhen nhúm đen sì, đôi mắt hoang dại, còn miệng thì cứ toét ra cười. Một hình ảnh thật vô cùng quái dị. Phú Thành quay lại nhanh chóng giục bà Kim. Mau đi gọi linh mục đi. Bà Kim lúc này cũng nhận được tình hình cục diện, cho nên ngay lập tức vụt đi. Phú Thành cùng Phương Mai thì ở lại cùng với đứa con. Bởi họ mặc dù có sợ, thế nhưng vốn nghĩ Lan Ngọc dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ con. Có nguy hiểm thế nào vẫn có cách đối phó. Nếu thực sự nó đã bị quỷ ám thì họ cũng cần phải ở lại canh chừng. Bởi gì thì gì nó vẫn là con gái của họ. Phú Thành bước lên chắn ngang người của vợ. Anh kéo tay của Phương Mai đang lùi về đằng sau, ôm chặt lấy tay cô mà nói. Em bình tĩnh đi, em cứ việc ôm con, cố gắng chờ linh mục tới. Phương Mai sợ hãi suýt khóc, giọng của cô run rẩy. Nó thành quỷ thật rồi, không có con người nào mà lại đi lại kỳ lạ như vậy. Không sao, có anh ở đây rồi. Lan Ngọc lúc này cũng bước hẳn xuống dưới nền nhà. Nó từ từ đứng dậy nhìn hai vợ chồng bằng một đôi mắt chỉ toàn là tròng đen. Miệng thì lúc nào cũng cười nhưng nụ cười rất lạ. Phố Thành bất giác níu lấy Phương Mai. Anh nhìn chằm chằm vào Lan Ngọc, cố lay gọi nó. Ngọc, con không nhận ra ba mẹ sao? Chúng ta là gia đình cơ mà, con là con gái của ba mẹ, con không nhớ sao? Lan Ngọc đột nhiên dừng lại, đôi mắt của nó chuyển động không ngừng rồi bất ngờ khóc ré lên. Ba mẹ, cứu con. Phú Thành mừng rỡ toan chạy đến. Lan Ngọc lại quắc mắt lên, hai bàn tay lộ ra những móng tay dài ngoằng đen đúa, làm cho Vũ Thành hoàng hồn cực lại. Lan Ngọc bật cười, giọng nói của nó tự nhiên thay đổi. Nhóc con, mày không có ba mẹ, chúng nó hoàn toàn không hề yêu thương mày. Chúng nó chỉ yêu thương đứa con ruột của chúng nó thôi. Mày chỉ là thứ đồ thừa thãi, mày tỉnh ngộ đi. Vũ Thành lúc này chỉ tay vào Lan Ngọc rồi hét lên. Cút đi, cút ra khỏi người con gái của tao, mày là ai? Lan Ngọc lại cười lên hành hạch. Nó không nói gì mà bất ngờ nhảy bổ vào Vũ Thành. Mười móng tay của nó đột nhiên cũng trở nên vô cùng sắc bén, liên tục cào cấu tới tấp vào người của Vũ Thành đến tứ máu. Phương Mai đang bế con, nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không thể làm gì ngoài la hét. Vũ Thành không chống đỡ được, mặc dù Lan Ngọc chỉ là một đứa trẻ, thế nhưng không hiểu sao nó lại có một sức mạnh vô cùng kinh khiếp. Hai cánh tay của nó giống như hai thanh sắt, cứ như vậy bổ vào người của Vũ Thành từng nhát. Vũ Thành bị cào cho đến mức quần áo rách toạc, da thịt chảy xước, máu phương ra loang lổ. Anh cố nhòi người vùng dậy được một đoạn thì Lan Ngọc lại chuyển đổi mục tiêu. Nó bỏ Vũ Thành rồi nhìn qua Phương Mai rồi khẽ mỉm cười. Phương Mai vô cùng kinh khiếp, cô cứ ôm chặt lấy đứa con vào trong lòng rồi lùi dần lại. Lan Ngọc bò lồm ngồm, nó từ từ tiến về phía của Phương Mai, trong cái dáng vẻ thật chẳng khác gì một con linh miêu đang săn mồi. Đứa trẻ lúc này cũng tự nhiên thức giấc, nó òa lên khóc làm cho Phương Mai bị rối loạn. Cô cũng phải dỗ con và đề phòng. Cho đến khi Phương Mai ngước mắt nhìn lên thì khuôn mặt kinh dị của Lan Ngọc đang dần dần đối diện, làm cho cô phải thét lên một tiếng thất thanh. Đứa trẻ cũng bị giật mình mà khóc lớn. Phương Mai vì quá hoảng sợ mà bị té nhào xuống dưới nền nhà. Thế nhưng tay vẫn ôm kỹ đứa con bé bầm. Cô liền run giọng lắp bắp. Ngọc, con làm sao vậy? Lan Ngọc đang đu người trên một cái giá gỗ lúc này cũng dần hạ xuống. Nó nói trong cổ họng. mọi sai lầm đều phải trả giá. Là mày ruồng bỏ nó, là mày đã để cho nó cô độc một mình, cho nên tao mới có cơ hội. Mau đứa trẻ đây, ta cần đứa trẻ đó. Phương Mai nghe không hiểu, nhưng cô biết đó không phải là Lan Ngọc con gái của mình. Đứa trẻ đang nằm trong vòng tay cô thì khóc nấc lên từng tiếng. Có lẽ nó cũng đang vô cùng hoảng sợ khi nhìn vào khuôn mặt của Lan Ngọc. Lan Ngọc lúc này đột nhiên lại xoay cái đầu thành một vòng tròn. Từ ở phía dưới cổ của nó phát ra những tiếng kêu vang lên răng rắc, làm cho Phương Mai cũng cảm thấy thất kinh. Cô lết về phía sau rồi la hoảng sợ. Rồi vào giây phút Lan Ngọc vừa định chồm tới cắn 10 móng tay trên đỉnh đầu vào Phương Mai thì Vũ Thành đã xuất hiện. Anh cầm chiếc bình gốm thẳng tay đập vào đầu của Lan Ngọc. Chiếc bình vỡ vụn ra thành từng mảnh, nhưng Lan Ngọc vẫn bình thường. Nó từ từ xoay lại, khuôn mặt xám xịt một màu, đôi mắt trừng trừng mở to nhìn Vũ Thành đầy vẻ tức giận. Vũ Thành không dự liệu được tình huống này, bởi vì anh không nghĩ rằng làm sao một đứa trẻ con 7 tuổi lại có sức mạnh phi thường đến như vậy. Thế nhưng Vũ Thành đã quên nó đã không còn là Lan Ngọc. Nó bây giờ là quỷ, cô không biết chính xác nó là quỷ hay là bị quỷ ám. Thế nhưng mà cơ thể của nó lại biến ra dạng như vậy, thì chắc chắn một điều nó không phải là người. Lan Ngọc lúc này quay lại về phía Vũ Thành, nó gầm lên phát ra những âm thanh nghe giống của một loại thú vật. Nó bò sổ bằng tứ chi, khuôn miệng ngoạc ra khò khè, chuẩn bị lao vào anh mà tấn công. Phương Mai đang bế con cũng phải thét lên để hoảng sợ. Anh cẩn thận đó. Vũ Thành lùi lại vài bước, trong tay cũng không còn gì để chống đỡ, cho nên đành liều chạy lên trên đầu. Anh không muốn dẫn dụ Lan Ngọc chạy ra ngoài, vì như vậy rất dễ bị mọi người phát hiện, gây nên sự hoảng loạn. Đó là còn chưa thể có thể Lan Ngọc sẽ gặp nguy hiểm, bởi dù sao anh vẫn còn hy vọng con gái của mình sẽ được cứu. Lan Ngọc trông thấy anh chạy thì cũng đuổi theo. Vũ Thành chỉ chờ có như vậy, vừa chạy vừa nói vọng xuống. Chạy đi, bế con ra ngoài, chờ linh mục đến cứu anh, mau bế con bé chạy đi. Thế nhưng Phương Mai lại lắc đầu, cô vừa khóc vừa nói. Không, em sẽ không đi mà không có anh, mau xuống đây. Nhưng bóng của Vũ Thành đã biến mất cùng Lan Ngọc. Phương Mai chỉ còn một mình cùng với tiếng khóc xé trời của con. Đang còn phân vân không biết làm gì thì từ ở bên ngoài bà Kim đã kịp thời về đến. Đi theo sau bà ta còn có một vị linh mục ở nhà thờ. Phương Mai vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy ra níu tay của ông ta. Chà, chà làm ơn cứu chồng của con. Vị linh mục không đợi cho cô nói hết câu gật đầu trầm giọng lên tiếng. Được rồi, ta đã biết, con cứ bình tĩnh. Bà Kim cũng chạy qua đứng gần Phương Mai, khuôn mặt đang vô cùng lo lắng. Bà chủ, ông chủ đâu? Còn con Ngọc nữa nó đâu rồi à? Phương Mai lúc này giao lại đứa trẻ cho bà Kim. Trông nó giúp tôi, nhớ là nếu có chuyện gì hãy bế nó chạy ra ngoài không được quay lại. Bà Kim không hiểu ý định của Phương Mai, nhưng cũng vội vàng nhận lấy đứa trẻ rồi gật đầu. Phương Mai không đợi cho vị linh mục kịp lên tiếng nói điều gì thì liền chạy vụt lên trên lầu. Vừa chạy cô vừa gọi vang giọng lạc đi. Anh Thành, anh đâu rồi anh Thành ơi? Bà Kim lúc này mới nhìn qua vị linh mục, cất giọng đầy lo lắng. Chà, bây giờ phải làm sao à? Vị linh mục không trả lời bà, lấy trong túi ra một lọ thủy tinh. Mau tưới nước phép quanh căn nhà đi, xong thì tìm một nơi an toàn bảo vệ đứa bé. Bà Kim nhận lấy nhanh chóng chạy đi, vừa ôm đứa trẻ vừa làm theo lời của vị linh mục. Ông ta lúc này mới chậm rãi bước lên trên lầu. Một khoảng không gian u tối và lạnh lẽo bắt đầu bao trùm lấy xung quanh. Có tiếng gầm gừ đâu đó phát ra từ bên trong căn phòng ở bên trái. Đó chính là phòng của Lan Ngọc. Phương Mai cũng từ bên trong đó chạy ra. Cô nhìn thấy vị linh mục thì mừng rỡ, vội vàng níu cánh tay của ông. Chà, cứu chồng con với. Vị linh mục khẽ gật đầu rồi bước vào bên trong. Ông ta nhìn thấy Vũ Thành đang bị trói chặt, cả hai đều nằm ở dưới sàn nhà. Hai cái đầu dây kia thì buộc vào hai chân giường. Ở dưới thân người anh còn có hình vẽ một ngôi sao năm cánh bằng sơn đỏ. Vũ Thành vừa nhìn thấy vị linh mục thì liền ú ớ trong cổ họng không nói được gì, vì miệng đã bị nhét chặt lại bằng một miếng rèm cửa. Phương Mai định lao tới, nhưng vị linh mục đã đưa tay giữ cô lại. Ông ta lắc đầu trầm giọng: "Đừng có đến gần." Nhưng Phương Mai lúc này đang rất hoảng sợ, cô lo lắng cho chồng liền cất tiếng: "Nhưng mà anh ấy, đây là một con quỷ rằn xào, nếu con bước vào bên trong, nó lập tức dùng năng lực thâu tóm cả linh hồn của con. Vậy bây giờ phải làm sao đi thưa cha?" "Bình tĩnh, để đó ta xử lý." Phương Mai gật đầu chậm rãi lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Vũ Thành. Vì linh mục lúc này bước đến bên cạnh, ông ta lấy ra một con dao nhỏ bằng thép, bình thản cắt dây chói. Cắt đến đầu, Vũ Thành gồng mình kêu la đến đó, cứ tưởng như là ông ta đang cắt vào da thịt của mình. Vừa được giải thoát, Vũ Thành liền vùng lên chạy ra ngoài. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì đến lượt Phương Mai bị một lực vô hình nào đó xô ngã. Mái tóc dài của cô đột nhiên giơ lên cao, giống như có ai đó đang kéo. Sau đó lôi cả người của Phương Mai đi sành sạch, rồi ném đúng vào vị trí mà ban nãy Vũ Thành vừa được giải thoát. Những vệt sơn đỏ với hình ngôi sao đột nhiên phát sáng. Phương Mai cố gắng cường đứng dậy để chạy ra ngoài. Thế nhưng bàn chân vừa chạm vào lằn danh, cô lại kêu lên thẳng thốt vì đau. Vũ Thành toan lao đến thì bị vị linh mục ngăn lại. Ông ta nói: "Đừng, xem ra con quỷ này rất mạnh, có thể nó là hiện thân của quỷ Satan, hoặc cũng là một loại gì đó tương tự." "Cha nói sao à, quỷ Satan?" "Đúng vậy, ta chưa kịp thông qua giáo hội nên không thể thực hiện được nghi lễ trừ tà, nhưng trong trường hợp này thì không cần." "Như vậy cha có cách sao?" "Ta tin con cũng nhìn thấy điều ta đang thấy." Vũ Thành bất chợt im lặng, đôi mắt của anh bắt đầu từ từ di chuyển. Cùng vị linh mục nhìn lên trên trần nhà, Lan Ngọc đang đu mình ở trên đó. Nó bám vào tường chỉ bằng cả tứ chi trong tư thế bò xổm, đầu tóc rũ rượi, còn khuôn mặt thì méo xệch qua một bên, khuôn miệng rộng hoác như đang cười. Nó kêu lên những âm thanh khù khè, rồi cứ như vậy bò ngang bò dọc. Vũ Thành nuốt nước bọt vì cái cảnh tượng quá đỗi kinh dị. Anh ngắt quãng nói: "Cha, nó đúng là quỷ thật." Vị linh mục lúc này bình thản trả lời: "Bây giờ còn nói những câu vô nghĩa đó sao?" Cả hai còn chưa kịp định thần thì ở phía bên kia, Phương Mai đột nhiên kêu rú lên một tiếng. Cơ thể của cô bị nhấc bổng lên không trung trong cái hình vẽ ngôi sao màu đỏ thẫm. Vũ Thành nhìn thấy vợ đang trong tình trạng như vậy thì cũng vô cùng sốt ruột. Anh nhìn vị linh mục rồi nói: "Cha, cha làm gì đi chứ?" Ông ta lúc này mới lôi quyển kinh thánh, toàn bảo Vũ Thành tránh qua một bên. Vị linh mục một tay cầm thánh giá đưa lên miệng, còn một tay giơ quyển kinh lên cao hướng về Lan Ngọc, bắt đầu những câu sấm truyền. Ông ta đọc rất nhanh, những vệt ánh sáng phát ra từ bên trong ngôi sao từ từ nhạt đi rồi tắt hẳn. Phương Mai đánh dây bịch xuống sàn nhà, tâm trí được khôi phục, liền vội vàng chạy ra níu lấy tay của chồng: "Em sợ quá." Vũ Thành ôm lấy vợ rồi vỗ về trấn an: "Không sao đâu, có anh và cha ở đây em đừng sợ." Vị linh mục lúc này mới quay sang cả hai vợ chồng, ông ta nói: "Cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, ta đã phong tỏa căn nhà này, chúng ta cần thêm một vài người trong giáo hội để tiến hành thực hiện nghi lễ." Nhưng lời còn chưa kịp nói, Lan Ngọc nhanh như cắt lao xuống, nó bấu chặt 10 móng vuốt vào bả vai của vị linh mục. Giọng của nó cứ thè thé cất lên: "Khốn kiếp, cút đi." Vị linh mục bị tấn công bất ngờ cho nên té nhào ra đất. Còn chưa kịp đứng lên thì Lan Ngọc lại tiếp tục nhảy bổ vào. Khuôn mặt của nó xanh lẻ, tái nhợt, hẳn lên một nét gì đó vô cùng tức giận. Vị linh mục liền lôi ra cây thánh giá, ông ta chắn ngang trước mặt của Lan Ngọc, cất giọng vừa run vừa nhanh rồi bắt đầu đọc kinh thánh. Vợ chồng của Vũ Thành đang đứng vô cùng sợ hãi, thế nhưng không dám lên tiếng. Thế Lan Ngọc đang lùi lại, vị linh mục liền nhanh như cắt đứng phụt dậy. Ông ta hét lớn: "Mau rời khỏi đây, ta cần người trợ giúp." Vũ Thành cũng kéo lấy tay của Phương Mai mà chạy. Thế nhưng Lan Ngọc đã kịp thời bật dậy, nó bò xồm bằng tứ chi đuổi theo xuống tới dưới lầu. Vị linh mục may mắn hơn đã yên vị ở bên ngoài cánh cửa. Thế nhưng tới lượt Vũ Thành với Phương Mai vừa định chạy ra thì cánh cửa lại đột nhiên đóng sầm lại. Vũ Thành cố đâm vào cửa không ăn thua, anh liền hét lớn: chúng ta bị nhốt rồi. Phương Mai vô cùng sợ hãi, chợt nhớ tới bà Kim với con của mình, liền ngó ráo rác chung quanh để tìm kiếm. Lúc này ở bên ngoài, vị linh mục mới liền cất tiếng nói vọng vào: "Ở yên đấy, ta đi tìm người trong giáo hội đến đây giúp sức. Đứa trẻ đã được an toàn, cố gắng bảo trọng." Nói xong ông ta liền lập tức lao đi. Ở bên trong căn nhà, Lan Ngọc đang từ từ bỏ xuống. Cái đầu của nó lắc lư với một nụ cười đầy quái dị, nhìn Vũ Thành với Phương Mai, làm cho cả hai người không còn giữ được bình tĩnh. Anh quay sang nhìn cô nói trong hơi thở: "Bám sát theo anh, chúng ta phải vào nhà kho trốn tạm đã, chờ người đến tính sau." Phương Mai gật đầu. Lúc này thì chỉ có thể như vậy, may ra giữ được an toàn. Nhưng mà Lan Ngọc dường như cảm nhận được, nó lập tức lao tới định tấn công Vũ Thành. Anh kịp thời nghiêng người né tránh, bàn tay vô tình chụp được một khung sắt trên chiếc kệ để giày. Vũ Thành liền dùng sức rút ra, giáng thẳng vào đầu của Lan Ngọc. Một dòng máu bắn ra xối xả, còn văng cả vào mặt của Vũ Thành loang lổ. Lan Ngọc nằm bẹp dưới sàn nhà im lìm bất động. Vũ Thành vừa thở vừa nhìn chằm chằm vào nó, trên tay vẫn là cái khung sắt đang dơ cao như để đề phòng. Phương Mai lúc này mới chạy vụt tới, cô lắp bắp: "Anh không sao chứ?" Vũ Thành lắc đầu, mồ hôi ướt nhẹp cả khuôn mặt trả lời: "Chúng ta phải rời khỏi đây." Thế nhưng đột nhiên Lan Ngọc lại ngồi bật dậy, nó cười ré lên một tràng dài, rồi lại khom người bỏ lồm xồm. Cả thân người của nó còn dính rất nhiều những đốm máu đỏ tươi, nhễu ở trên đầu rồi lại dây ra chảy ròng ròng xuống dưới sàn nhà. Vũ Thành lúc này hoàng hồn bật lùi lại, anh hét lớn: "Khốn kiếp, tao liều với mày." Vừa dứt lời, anh lập tức cầm lấy cái khung sắt nhảy bổ vào Lan Ngọc. Vũ Thành vung tay liên tiếp đập vào đầu, vào người nó bằng cả sức lực của bản thân. Lan Ngọc cũng không vừa, vì bây giờ nó đã là quỷ, nó không còn phải là một đứa trẻ 7 tuổi. Lan Ngọc dùng 10 móng vuốt sắc nhọn của mình cào thật mạnh, vừa đỡ đòn vừa tấn công làm cho Vũ Thành cũng phải té bổ nhào. Phương Mai đứng bên cạnh hoảng sợ, cô hét lên liên tục rồi liếc nhìn thấy có một chiếc gậy đánh gôn được dựng ở bên trong vách tường. Cô lao ra chụp lấy, sau đó vụt vào đầu của Lan Ngọc một cái thật mạnh, làm cho nó bất ngờ té ngửa ra sàn nhà. Vũ Thành trông thấy vậy thì liền phóng lên, anh dùng cái đầu của khung sắt có hai cái đinh nhọn chỉ ra cắm xuống mu bàn tay của Lan Ngọc, ghim ra thịt của nó dính vào sàn gỗ. Đoàn quay lại nhìn Phương Mai rồi hét lớn: "Chạy đi, vào nhà kho." Phương Mai trên tay vẫn còn cầm gậy như đề phòng, liền lao đi phía trước. Vũ Thành lập tức nối gót theo sau. Cả hai chạy một mạch về phía nhà bếp, rồi đánh tường vòng xuống nhà kho. Đoàn nhanh chóng cài chốt cửa. Lan Ngọc bị giam dưới sàn nhà nhất thời chưa thoát được, nó liền gào lên một tràng điên cuồng tức giận, khuôn mặt chẳng chỉ những đường cơn máu chạy dọc như những con giun đang ngọ nguậy ở bên dưới lớp da. Đôi mắt của nó chuyển thành đỏ thẫm giống như loài quỷ chúa, rồi sau đó bật tung cả sàn nhà lao đi truy lùng vợ chồng của Vũ Thành. Lan Ngọc bò lồm cồm xuống dưới nhà kho, nó đưa cái mũi tên hít hà một lúc rồi bất ngờ đưa tay cào mạnh vào cánh cửa. Bên trong chỉ là một mớ đồ hỗn độn nằm ngổn ngang, chứ không có bóng dáng của vợ chồng Vũ Thành. Lan Ngọc chậm rãi bước từng bước lần theo mùi cơ thể tìm kiếm. Nó cứ liên tục đảo mắt dò xét rất lâu, rồi sau đó cũng bỏ đi. Nhà đầu có thể biết được rằng bên dưới sàn nhà có một căn hầm nhỏ dùng để chứa đồ vỡ vụn của thủy tinh. Vợ chồng Vũ Thành đang cố nín thở ngồi ở đó, mặc cho bốn bàn chân đang dẫm lên những mảnh vụn đến rách rà tứ máu. Đợi cho Lan Ngọc đi khỏi, Vũ Thành mới nhỏ giọng: "Không sao rồi, chắc nó không nhìn thấy chúng ta." Phương Mai vô cùng sợ hãi, cô ôm ghì lấy tay của chồng nói ngắt quãng: "Không biết nó định làm gì, không biết cha cô tới kịp không, còn chị Kim với thằng nhỏ không biết bây giờ sao rồi." "Chắc không sao đâu, chắc chắn cha sẽ đến mà, con bảo là con mình được an toàn, cho nên em đừng có lo." "Nhưng em thực sự không hiểu, nó muốn giết con mình để làm gì chứ?" "Anh cũng không biết, nhưng bây giờ nó đã biến thành quỷ thì lý do gì cũng vậy thôi." Hai vợ chồng lúc này đều có chung một cảm giác, đó là vừa sợ hãi vừa lo lắng. cho đến khi vì mệt quá mà Phương Mai đang ngủ thiếp đi. Cứ gục đầu vào vai của chồng chợp mắt, nhưng trong lòng vẫn còn mang một nỗi sợ mơ hồ khi nghĩ về Lan Ngọc. Ở bên ngoài nhà thờ, vị linh mục cũng đang ngồi nói chuyện với giáo hội. Họ cùng nhau bàn bạc một lúc rồi quyết định cử ra thêm ba linh mục khác để cùng nhau tới căn biệt thự của Vũ Thành. 5 giờ sáng, Phương Mai mơ màng tỉnh giấc. Cô nhìn thấy Vũ Thành còn đang ngồi cố thủ, tay ghì chặt lấy nắp hầm. Phương Mai vội vàng lên tiếng: "Anh ngủ một chút đi, để em canh cho." "Không sao đâu, anh không buồn ngủ." Bất chợt ở bên ngoài có tiếng bước chân lại vang lên, một chữ âm thanh khù khè phát ra kèm với những tiếng loảng xoảng của những đồ vật rơi vỡ trong nhà. Phương Mai khẽ rùng mình, cô lắp bắp: "Nó lại đến rồi đấy." Vũ Thành đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô giữ im lặng. Anh ngước mắt lên nhìn qua khe hở thì bỗng giật thót mình khi thấy bàn tay của Lan Ngọc đang từ từ bò sắp tới. Vũ Thành nuốt nước miếng, tim của anh đập thình thịch, còn nghe rõ cả tiếng nó vang lên trong lồng ngực. Nhưng rồi vì ở bên dưới đáy hầm là những mảnh vụn của thủy tinh rất sắc, nó cứa vào chân của Phương Mai khi cô vô tình cử động tạo thành một vết cắt dài. Phương Mai buột miệng kêu lên một tiếng, cho nên không ngờ là để cho Lan Ngọc nghe thấy. Nó quay phắt lại, dừng đôi mắt sáng quắc nhìn về căn hầm rồi từ từ bỏ lại. Vũ Thành cố nín thở, mồ hôi túa ra ướt đầm đìa cả khuôn mặt. Lan Ngọc càng ngày càng tiến tới gần, nhận thấy tình hình không thể nào trốn được, Vũ Thành lúc này mới quyết định đánh liều. Anh quay sang nhìn Phương Mai rồi nói: "Liều ra ngoài thôi, ở đây mà để nó phát hiện ra là cầm chắc cái chết." Phương Mai gật đầu tự trách bản thân mình hậu đậu, thế nhưng lúc này không còn cách nào khác. Cả hai nhìn nhau gật đầu ra hiệu, rồi bất ngờ bật tung nắp hầm đứng dậy lao ra ngoài. Lan Ngọc vừa trông thấy họ thì ngay lập tức đuổi theo. Nó phóng đi bằng cả tứ chi, rồi cứ như vậy bám vào trong vách tường mà nhảy qua nhảy lại. Vũ Thành với Phương Mai lúc này đã kịp thời chạy tới phòng khách, và cũng vừa hay bốn vị linh mục cùng lúc phá cửa chạy vào. Họ nhìn Vũ Thành rồi nói: "Mau chạy ra ngoài đi, ở đây đã có chúng tôi lo liệu." Vợ chồng Vũ Thành vừa nhìn thấy họ thì vô cùng bừng rỡ, liền kéo tay nhau vụt chạy ra ngoài. Lan Ngọc vừa đuổi tới nơi, thế nhưng nó bỗng khựng lại khi nhìn thấy bốn vị linh mục, khuôn mặt của nó tối sầm lại rồi giọng khàn khàn: "Cút đi, lũ khốn kiếp." Vị linh mục ban đầu nhìn nó, ông nói: "Ngươi không phải quỷ chúa, mà chỉ là một linh hồn mang nhiều tham vọng. Ngươi ký thác một phần linh hồn còn sót lại vào trong một món đồ chơi của con bé này, dựa vào sự cô độc của nó để chiếm lấy thần thức, dừng lại ngay khi trước khi chúa nổi giận." Lan Ngọc cầm ngừ, nó trả lời trong cổ họng: "Ta là một chú hề cô độc, một chú hề đem bán niềm vui cho mọi người, nhưng chẳng có ai yêu thương ta. Ta cũng giống như nó, cô độc và thất bại." Vị linh mục trầm giọng rồi nói: "Và ngươi muốn mượn một linh hồn khác, một linh hồn sinh vào thứ 6 ngày 13 để được hoàn thiện tái sinh. Ngươi dựa vào ngày sức mạnh của Thiên Chúa bị đánh bại để phục hồi linh hồn vụn vỡ của ngươi." Lan Ngọc gật gù, nó cười ré lên rồi đáp: "Đúng, đứa trẻ đó thật may mắn cho ta, nó sinh vào thứ 6 ngày 13. Bốn vị linh mục lúc này cũng hiểu ra được vấn đề, họ không nói gì nữa, lập tức đứng lại gần nhau, nhanh chóng lấy ra 4 kỳ thánh giá, bắt đầu lầm rầm đọc kinh. Lan Ngọc bị những tiếng xì xầm đó làm cho đau đớn cả thân người, nó quằn mình lên rồi ôm lấy đầu của mình kêu liên tục. Bốn vị linh mục càng lúc đọc kinh càng lớn, họ thay nhau làm phép bằng một nghi thức tẩy rửa linh hồn cho những ác quỷ muốn hại người để tái sinh, chỉ với những câu kinh mang một quyền năng tối thượng. Rồi sau một lúc, Lan Ngọc cũng dần dần gục xuống, khuôn mặt của nó từ từ chuyển sang hồng hào trở lại. Chỉ thấy có một làn khói đen từ trong cơ thể của nó trôi ra, đoạn bay vút lên cao hòa tan vào không khí, không để lại bất cứ một chút dấu vết gì nữa. Vợ chồng của Vũ Thành lúc này cũng kịp thời chạy vào vì lo lắng. Họ nhìn Lan Ngọc đang nằm gục trên sàn nhà, vội vàng quay sang hỏi bốn vị linh mục: "Sao rồi thưa cha, nó sao à?" Vị linh mục lúc này bước ra rồi từ tốn nói: "Mau đưa nó đi bệnh viện đi, vì cơ thể của nó đã bị thương tổn quá nhiều, nhưng không còn cách nào khác. Còn có cứu được hay không, phải cầu xin Chúa ban phước lành. Phương Mai lúc này như bừng tỉnh, cứ vội vàng chạy tới nhấc điện thoại gọi cho cấp cứu. Sau đó mới trở lại ôm lấy Lan Ngọc vào lòng. Cô khóc không thành tiếng, bất chợt nhận ra đây mới chính là đứa con gái nhỏ bé đáng thương của mình. Cô ôm nó chặt vào trong lòng rồi giọng run rẩy: Ngọc ơi, cho mẹ xin lỗi. Cũng vì mẹ đã quá vô tâm cho nên con phải thành ra như vậy. Mẹ đúng là một người mẹ tồi tệ, đã nhận con về nuôi mà chẳng tận tình chăm sóc yêu thương. Mẹ xin lỗi, đừng bỏ mẹ con nhé. Cầu xin Chúa thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp này. Vũ Thành cũng vội vàng bước tới ôm ghì lên hai mẹ con. Anh nhẹ giọng trấn an: Được rồi, Chúa sẽ ban phước lành cho chúng ta, em đừng quá lo. Phương Mai vẫn còn đang khóc nức nở, cô cứ ôm chặt Lan Ngọc như vậy cho đến khi có tiếng còi xe cấp cứu vang lên ở bên ngoài căn biệt thự. Và rồi cuối cùng tất cả các thứ còn lại chỉ có thể trông cậy vào lời cầu nguyện và đức tin nơi Chúa mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.